Thế giới hoàn mỹ, chương 1874, Thiên đình sơ lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kế tiếp trong 10 năm, Thạch Hạo nghiên cứu tiên cổ Pháp, kết hợp kiếp này Pháp, lại hoàn thiện chính mình khai sáng Pháp, càng phát ra cường đại. Hắn muốn giải quyết một vấn đề, muốn bị hắc ám ăn mòn qua sinh linh cải biến. Trở về, hắn đọc qua tiên cổ kinh văn, ví dụ như hắn tham gia 3.000 châu thiên tài tranh. Phách lúc theo tiên cổ di địa trung mang về đến cái kia bản ngọc thạch sách. Hiểu rõ tế linh hồn người chết bí mật. Ngoài ra, hắn đoạn đường này quét ngang cửu thiên thập địa theo kim gia. Phong tộc cũng đã nhận được một ít cổ pháp văn chương. Tại tăng thêm hắn ngày nay thể hiện ra vô địch xu thế, khắp nơi đều kính sợ. Có một ít đại giáo dâng lên không ít sách cổ. Thạch Hạo nghiên cứu tế linh hồn người chết, phát giác tiên cổ hệ thống chung. Mặt khác tu hành lực lượng. Nguyện lực theo chúng sinh chung hấp thu, cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ. Chúng sinh, Thạch Hạo tốn hao mấy chục năm, hiểu rõ tinh tường, rồi sau đó lại thâm sâu. Nhập nghiên cứu, sáng chế ra một ít pháp, có thể thu thập thiên hạ nguyện. Lực gia trì bản thân, thậm chí che chở một cái đạo thống. Sau đó, 800 đội quân con em bắt đầu hành động, không chỉ có luyện binh, đánh. Đông dẹp bắc chém giết hắc ám cường giả bên trong đích giò chi các còn bắt đầu. Thi triển nguyện lực thuật. Trong thiên hạ, Thạch thôn đội quân con em kéo tất cả giáo cùng một chỗ hành. Động, giáo hóa hắc ám sinh linh, phổ độ chúng sinh. Truyền đạo sĩ, hành tẩu thiên hạ, cái này là một đám chuyên môn phổ độ cùng. Giáo hóa hắc ám sinh linh người. Càng ngày càng nhiều giáo phái gia nhập vào. Cùng nhau giáo hóa hắc ám sinh linh, ở đằng kia hắc ám trong khu vực thành lập. Thần đình, đạo quan, miếu đạo sĩ, đợi, có chuyên gia tọa chấn, tại đâu đó giảng kinh, dùng đại thần thông hoàng pháp. Tuyên dương chân tướng, muốn cho hắc ám sinh linh giác tỉnh. Đây là có hiệu quả, tuy nhiên không thể lập tức cưỡng ép sửa những cái kia. Sinh linh quan niệm, nhưng là đang không ngừng đang tiến hành, dần dần phá vỡ. Bọn hắn nhận thức, về sau, tất cả giáo đều ra đại lực trải qua một năm rồi lại một năm hoàng. Pháp, hết thảy đều tại hướng tốt phương diện phát triển, bộ phận hắc ám sinh. Linh bắt đầu đã tin tưởng, từng bị ăn mòn, lịch sử có. Khác chân tướng. Lúc này trong quá trình, một ít thần đình, đạo quan, miếu đạo sĩ, trước sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả giáo phát hiện thu thập nguyện lực chỗ. Tốt, hắn có thể cho chúng ta trở nên cường đại hơn. Lão hủ huyết khí khô héo, nguyên bản thọ nguyên không nhiều rồi, rõ ràng. Khả dĩ tạ này sống lâu thêm một đoạn tuế nguyệt, không chỉ có giáo hóa hắc ám sinh linh, tựu là khu vực khác cũng dựng lên thần. Đình, đạo quan, miếu đạo sĩ, đợi, trong đó. Tất cả mọi người quấn bất quá chính là hoang, bởi vì, trải qua hắn. Không ngừng hoàn thiện, cái này nguyện lực. Đợi đầu tiên đều là theo chỗ của. Hắn lưu truyền ra đi. Thạch Hạo không cần phương pháp này, theo hắn. Đây là ngoại vật, ngoại lực. Hắn đi chính là cầu lấy bản thân đại đạo chi lộ, dĩ thân vi trùng, không mượn. Ngoại đạo, bất quá, hắn tuy nhiên chưa từng tự mình hành động, nhưng là, như trước nguyện. Lực vọt tới, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành bất hủ thần hoàn. Thiên hạ tất cả đại đạo thống quấn không khai hoang, là được thu thập nguyện. Lực đều muốn nghĩ đến ngọn nguồn. Cái kia nguyện lực tự động phân giải ra một bộ phận lớn, cung cấp hướng ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất vi diệu, khai sang giả rõ ràng có loại này ưu thế thật lớn. Ngoài ra, Thạch thôn đội quân con em tự mình cảm nhận được nguyện lực chỗ tốt. Hành tẩu thiên hạ thì kiến rơi xuống quá nhiều thần đình, đạo quan. Miếu, đạo sĩ, đợi. Những cái kia trong cung điện chỗ cung phụng tượng thần chỉ có một bộ dáng. Rất giống Thạch Hạo mà lại tự mệnh danh là hoang. Mục Thanh, Chu Lâm bọn người không phải nhân vật đơn giản, tại tìm đọc cổ sử. Phát hiện thượng một kỳ nguyên tế linh hồn người chết quả thực không đơn giản. Thu thập thiên hạ nguyện lực về sau, có được bất khả tư nghị chi thần uy. Bọn hắn không nghĩ cứu nguyên, nhưng lại biết làm như vậy chỗ tốt, vì vậy. Không chút do dự thành lập thần đình, đạo quan, miếu đạo sĩ, đợi. Đem Thạch, Hạo kim thân như đứng ở sảng khoái chung. Hơn nữa, bọn hắn tìm tới tất cả giáo, lại để cho bọn hắn tại thu thập nguyện. Lực kiến thiết cự cung lúc cũng đều muốn tại trung ương nhất vị trí dựng lên. Thạch Hạo kim thân như, đại huynh, chúng ta cũng thành lập một cái đạo thống A, hiện tại thiên hạ. Có nhiều như vậy đạo thống, mà chúng ta coi như là danh chấn bát hoang rồi. Nên lập giáo rồi, Mục Thanh đề nghị. Hiện tại, bọn họ là một cổ phi thường cường đại nhân mã, đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng là tổng dùng Thạch thôn đội quân con em xưng hô tựa hồ. Không hề quá thích hợp, Thạch Hạo đối với cái này không cảm giác tâm tư của hắn không tại phía trên. Này, thầm nghĩ cường đại lên, bởi vì hắn biết nói, bất luận cái gì đạo thống, đều cần tuyệt thế vũ lực là, hắn tương lai muốn đối mặt chính là chí cao vô thượng sinh linh, dưới mắt cửu. Thiên thập địa, sở hữu tất cả địch thủ, cũng không trong lòng của hắn. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có đi phản đối, tùy ý Mục Thanh, Chu Lâm bọn. Người đi làm, bởi vì, muốn bồi dưỡng khởi nhóm người này, lại để cho bọn hắn. Đi theo cường đại, tựu không ứng trói buộc bọn hắn. Nếu như một cái chân chính có hiệu tổ chức hoàn thiện, thành thục, hoàn toàn. Chính xác khả dĩ tiếp nhận. Không bằng tựu kêu là thiên đình A, một đám người thương lượng về sau, làm ra quyết định. Thạch Hạo không nói gì thêm, ngầm đồng ý bọn hắn đi làm. Thiên giác nghĩ đi chôn đầu khổ tu, Thạch Hạo một người hành tẩu tại đây phiến. Cả vùng đất càng phát ra cảm thấy có chút cảm giác cô độc từng đã là rất. Nhiều người đều không thấy được. Thở dài một tiếng, Thạch Hạo sau khi xuất quan, một mình hành tẩu ở thượng. Giới chung, đây cũng là một loại tu hành, hắn muốn đi khắp thiên hạ, đi nhận thức hồng. Trần chung một ít gì đó, tạm thời buông xuống tu hành. Mấy năm sau, Thạch Hạo hành tẩu tại Hắc Ám Chi Địa lúc phát hiện một cái rất mạnh sinh linh, muốn chém giết, nhưng cuối cùng hắn kinh ngạc. Lại tương kiến, lại là như thế này một màn, người kia sớm đã không biết hắn. Bởi vì Hắc Ám hóa, Mạc Thương, hạ giới hải tộc kỳ tài ngút trời, tại Côn Băng Sao phụ cận từng. Cùng Thạch Hạo đại chiến, tranh đoạt tạo hóa, cuối cùng tiến nhập thượng giới. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghĩ sớm đã hóa thành. Hắc Ám sinh linh. Thạch Hạo không có hạ thủ được, mặc dù đối với lập nhưng cuối cùng từng là cố. Nhân một hồi, hắn tự mình bắt đầu độ người, rồi sau đó giao cho Mục Thanh bọn. Người, nhiều hơn 200 năm, không thể quay đầu lại, rất nhiều sự tình vừa đi. Không bao giờ, nữa hồi trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo nhẹ ngữ, hắn lại tiếp tục lên đường. Mấy chục năm về sau, Thạch Hạo tại 3.000 châu một tòa theo trong thành, ngoài ý, muốn phát hiện một đôi tuổi trẻ nữ tử, rất mỹ lệ, nhìn xem giống như đã từng. Quen biết, cảm giác quái dị. Vậy đối với nữ tử đã ở xem hắn, lại lớn lên giống như đúc là song bào thai. Lộ ra dị sắc có kinh nghi, có hưng phấn, có tiếc nuối, cũng có cô đơn, phi. Thường phức tạp, các ngươi nhận thức ta. Chấm, hôm nay, rất nhiều đạo quan, miếu đạo sĩ, thần đình chung đều có ngươi. Kim thân như tuy nhiên mơ hồ, nhưng có lẽ vẫn là có thể nhận ra. Người là Hoang, cũng gọi là Thạch Hạo, đến từ hạ giới Thạch Thôn. Hai gã nữ tử, hiển nhiên không chỉ có là theo trong đạo quan đã từng gặp hắn. Tượng thần đơn giản như vậy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nhịn không được cười lên, qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn. Tất cả giáo đều có hắn bức họa, bị nhận ra chẳng có gì lạ. Có thể là vì sao hai người này cảm xúc như thế phức tạp. Thạch Hạo thoáng suy nghĩ, cuộc đời này gặp được song bào thai, chỉ có còn nhỏ. Cái kia một đôi ấn tượng khắc sâu nhất, cái kia chính là tại Thạch Thôn lúc. Các nàng đến từ Đại Hoang Vân Thiên Cung. Khi đó, Sơn Bào xuất thế, gây chung quanh thế lực lớn đều lên núi, đi Thạch. Thôn phụ cận tìm kiếm. Vậy đối với tiểu tỷ muội từng theo tổ phụ của bọn hắn tiến về trước cùng. Thạch Hạo rất hợp duyên, lẫn nhau còn trao đổi qua loại nào thú sữa món ngon. Nhất. Cuối cùng, hạ giới đại loạn trước Vân Thiên Cung mọi người mượn nhờ một tòa. Cổ đại truyền tống trận tiến nhập thượng giới, lẫn nhau triệt để đã đoạn liên. Hệ, không còn có bái kiến. Là các ngươi, Thạch Hạo thần cảm giác nhạy cảm, khả dĩ căn cứ các nàng cốt cách, huyết nhục. Các loại, nháy mắt trở lại như cũ các nàng khi còn bé bộ dạng giật mình. Phát hiện, thật là các nàng. Nhân sinh xảo ngộ, lúc cách nhiều năm như vậy sau rõ ràng gặp nhau lần nữa. Thật là ngươi, năm đó uống thú sữa lớn lên tiểu hài tử. Hai tỷ muội đang cười, nhớ tới chuyện quá khứ. Các nàng thật sự khó mà tin được, năm đó đứa bé kia rõ ràng thành dài đến một. Bước này, bất quá, các nàng biết nói, chắc có lẽ không có sai, những năm này đến nay. Một mực nghe được hoang truyền kỳ chuyện cũ, biết đạo hắn xuất thân. Chúng ta một mực đang bế quan, từng ấy năm tới nay như vậy thiên hạ rất. Loạn, trong tộc trưởng bối không cho phép chúng ta đi ra, gần đây tu vi có. Thành, mới lấy được tự do. Các nàng nói xong, nói ra những năm này kinh nghiệm. Thạch Hạo cùng các nàng nói chuyện thật lâu, ngừng chân cái này tòa đại thành. Mấy ngày, chỉ điểm các nàng trên tu hành một vài vấn đề, đàm và chuyện xưa. Lẫn nhau đều cảm khái vô hạn. Chúng ta còn có thể tương kiến sao? Phân biệt lúc, hai tỷ muội có chút không bỏ. Hữu duyên gặp lại. Thạch Hạo mỉm cười, cùng các nàng vẫy tay từ biệt. Hắn từng bước một rời xa hồng trần, chính hắn đều cảm thấy, những năm này cử. Động như là bản năng đem ra sử dụng, tại cùng thế gian này người cùng sự tình. Đến kết thúc cáo biệt, Thạch Hạo về tới hạ giới, tại cấm khu chi chủ chỗ đó khiêu chiến chính mình. Cực đạo lực lượng, ám ám chi huyết sớm đã đào tạo ra, thậm chí tại đây phiến trong cấm địa còn có. Một cùng hắn giống như đúc thân thể, nội bao hàm siêu cấp tiến hóa chi huyết. Oanh, Thạch Hạo ở chỗ này cùng chính mình chiến đấu, hắn phân hóa ra bộ phận nguyên. Thần, nhập chủ cái kia. Chiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hắc ám thân thể, dần dần ăn mòn bản thân. Đây là một loại sinh tử khiêu chiến, thất bại chính mình đem hắc ám hóa. Suốt hơn 10 năm, Thạch Hạo đều tại gào rú ở bên trong chiến đấu vượt. Quá nguy hiểm, tựu là cấm khu chi chủ cũng không dám lại để cho hắn triệt. Để thử, giai đoạn thứ nhất, hắn thành công rồi, kháng trụ hắc ám ăn mòn. Nhưng là kế tiếp, hết thảy đều bị kết thúc, cấm khu chi chủ hủy cái kia. Chiếc, có thân thể còn có siêu cấp hắc ám tiến hóa huyết dịch, không cho. Hắn triệt để giao thiệp với. Đã đủ rồi, cho dù là chết cũng muốn tại tương lai trong chiến đấu, loại. Này nếm thử quá nguy hiểm, tương đương tại muốn chết, không thể vào đã thành. Đây là cấm khu đứng đầu. Hiện tại, Thạch Hạo tu đạo gần 300 năm. Tại này nhân gian, hắn rất khó tìm đến ma luyện bản thân điều kiện rồi, tàn. Tiền không xuất ra, tránh né mà bắt đầu, hắn cũng không biện pháp. Tiền bối, ta muốn đi đê bá giới chỗ đó. Thạch Hạo mở miệng, hắn cảm thấy, hôm nay khả dĩ khởi hành rồi, các phương. Diện điều kiện đều thành thục. Tốt, cấm khu chi chủ gật đầu đồng ý, cách chương.